1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chuồng heo. Thực tế quá nhàm chán, hắn liền mang theo đại hoàng đến phía sau núi bắt đầu điều tra địa hình. Chăn heo sự tình còn đặt tại trong lòng của hắn đâu. Hắn cũng không thể quên, ai bảo hắn liền thật là đỏ thịt nướng đâu. Hắn không đi xa liền nhìn chúng trên bờ biển một chỗ bãi bùn. Trời xanh nước xanh mây trắng cây xanh. Hư hỏng như vậy cảnh vậy mà dùng để chăn heo. Thật sự là cao đại thượng a. Mà lại nhất diệu chính là hắn không cần che chuồng heo. Bởi vì lại hướng phía bắc đi không được mấy bước chính là một chuỗi dài dốc đứng vách đá. Vách đá phía dưới đều là trống không. Rất rộng rãi. Hoàn toàn có thể che gió che mưa, mà lại phía bắc vách đá cuối cùng đều là nước biển. Lợn cũng chạy không được, chỉ cần tại phía nam thả mấy đạo hàng rào là được rồi. Hắn càng nghĩ càng đắc ý, hắn đã cảm thấy làm như vậy không có mau bệnh. Hắn xưa nay sẽ không dùng cao quý hoặc là bức cách hoặc là lễ phép đến biểu thị mình sở thụ qua. Giáo dục, hắn thiện lương, hắn tha thứ. Hắn giáo dưỡng là thực chất bên trong, không phải dựa vào giáo dục được đến. Hắn nhìn Trương Binh từ đằng xa tới, cười nói, độ sâu quyến giúp ta bắt chút thổ lợn trở về. Mổ heo, Trương Binh nghe rất nghi hoặc, lợn tử, hoa lợn, heo đen đều được. Lý Hòa chỉ vào trước mắt nói, lại tìm người kéo lan can sắt trở về, kéo cái tường vây. Không nói nuôi cái trên dưới 100 đầu, 40-50 đầu cũng nên nuôi đi. Trương Binh cười nói, chăn heo việc này về sau giao cho ta. Ta tại bộ đội nuôi qua lợn. Lý Hòa cười nói, không tới phiên ngươi, mẹ của hắn khẳng định cái thứ nhất cao hứng. Chiếu cố so với ai khác đều ân cần. Vậy ta hiện tại liền đi thâm quyến. Đợi chút nữa, đợi chút nữa. Lý Hòa đột nhiên nhớ lại cái gì? Đừng đi thâm quyến, ngươi xử lý thông quan đoán chừng là chuyện phiền toái. Ngươi cùng Ngô sư phó cùng một chỗ, liên hệ bản địa lợn giống nhà máy, để bọn hắn cho ngươi đại diện thông quan. Được rồi, Trương Bình thấy Lý Hòa không tiếp tục lời, nhắn nhủ, nhấc chân liền đi. Vương Ngọc Lan nghe nói nhi tử muốn ở chỗ này chăn heo. Quả nhiên là rất cao hứng, nàng đúng là đã sớm nghĩ nuôi. Công nhân lôi kéo sắt tay hám cùng gạch đá nhà máy vừa tiến đến. Nàng liền theo bận trước bận sau, còn đem Lý Triệu Khôn dọn dẹp ra, giúp đỡ làm rào chắn. Lý Triệu Khôn mặc dù lười, nhưng tại một ít công việc phương diện không kém chút nào. Hắn yêu cầu công nhân nhất định phải cho trên bờ cát đào 1 mét nền tảng. Không phải không cần xuống gạch, là cái này còn được công nhân không ít oán trách. Lý Hòa ở bên cạnh nhìn xem, cũng liền chưa chen vào nói, chỉ là tự mình đem trong nhà ống nước kéo qua một đầu, dùng để làm quét dọn cùng thức uống. Hắn trở về phòng thời điểm, Hà Phương ôm khuê nữ còn tại cùng Phó Hà nói chuyện phiếm. Hắn ngầm trộm nghe đến các nàng nói tới Lý Ái Quân. Lão Lý lại làm sao? Lý Hòa nhịn không được chen lời. Phó Hà thở dài nói, còn không phải cùng cô nương kia sự tình. Khi ta tới, Lý Thím đối với ta là ngàn dặn dò vạn bàn giao. Nhìn Ái Quân đại ca có thể hay không cùng cô nương kia có kết quả. Lại mang xuống không phải cấp bách hỏng cái này toàn ra không thể. Ngươi nói, cái này Ái Quân đại ca điều kiện lại không kém. Ở đây tốn hao lấy tính chuyện gì xảy ra? Hà Phương cũng nói, lão Lý người này thật không tệ. Cô nương kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phó Hà nói, ta cũng suy nghĩ đâu. Thực tế không được, ta liền làm ác nhân. Đi dò thám đáy, dạng này không minh bạch. Thật sự là không có ý gì. Có muốn cùng đi hay không đi? Lý Hòa cũng thay lấy Lý Ái Quân lo lắng. Phó Hà khoát khoát tay, không cần, người cái nam nhân nói chuyện đều không tiện, vẫn là để ta đi. thuận tiện đem Ngô Thục Bình cho lôi kéo. Hà Phương ôm khuê nữ lại đổi một cái tư thế. Đạo, ta đưa ngươi đi, nữ hài tử kia ta hẳn là cũng gặp qua, cũng không phải cái gì phàm sân. Tỷ, ngươi làm ta nhiều năm như vậy sinh ý đều là làm không? Phó Hà an ủi Hà Phương nói, không quản nàng là ai, ta đi trước cho nàng số xe mạch, kiên quyết sẽ không đánh sổ sách lung tung. Hà Phương trêu đùa, vậy chính ngươi đâu? Ngươi cũng không nhỏ, nên vì chính mình suy tính, như thế đơn lấy cũng không phải biện pháp, điều kiện của ngươi cũng không kém a. Nói xong lại ý vị thâm trường nhìn một chút Phó Hà. Phó Hà bị chỉnh đỏ bừng cả khuôn mặt. Tỷ, đừng dắt ta trên thân a. Ngươi không biết, ta trong xưởng một đống sự tình đâu. Hiện tại a, thừa dịp sinh ý tốt làm, ta nhiều kiếm tiền mới là đứng đắn. Lần này vừa vặn thừa dịp tới, chuẩn bị tại Châu Tam Giác khu vực tuyển cái địa phương một lần nữa mở nhà máy. Ta đã để người đi nghe ngóng, chính ta chân không chạm đất. Hiện tại cái kia Lý Hữu thời gian nói chuyện yêu đương, ta là nhìn thấu, cái gì đều chưa tiền này thân. Thấy Hà Phương còn muốn nói tiếp, vội vàng chạy đi đi trêu đùa Lý Lãm đi chơi. Sáng sớm hôm sau, nàng liền mượn Lý Hòa lái xe Ngô sư phó, để hắn lái xe mang theo Lý Thu Hồng nơi đó được đến địa chỉ đi Cửu Long. Nàng tại một nhà quán trà cổng dừng lại, nhìn xem bảng số phòng, thẩm tra đối chiếu xuống giấy lên địa chỉ, lại ngửa đầu nhìn xem cửa đầu, gọi cung nhớ băng thất, vào bên trong ở giữa, diện tích không nhỏ, cùng truyền thống quán trà bố cục đồng dạng, rất hẹp, chỉ có hai hàng cái bàn, nhưng là rất dài, nàng không có lựa chọn ngồi xuống, tại chọn món ăn đài trước mặt dừng lại. Tiểu thư, ngươi muốn chút gì? Một cái nữ hài tử ăn mặc đồng phục mỉm cười hỏi. Cho ta một cái bánh dứa, một chén trà sữa, không thêm đá, tạ ơn. Phó Hà đối nữ hài tử cẩn thận nhìn hai mắt. Tiểu thư, nữ hài tử bị Phó Hà dạng này nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng. Mất tự nhiên dùng tay mò xuống mặt, coi là trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Ngươi là lão bản? Phó Hà rốt cục đặt câu hỏi. Đúng vậy a, không phải Cung Mẫn là ai đâu. Trên mặt của nàng so ngày xưa trắng nõn không ít. Đối Phó Hà lộ ra nụ cười sán lạn. Đạo, tiểu thư, mời ngươi tìm một chỗ ngồi đi, lập tức cho ngươi đưa qua. Phó Hà nhìn lại, đằng sau còn có ba cái xếp hàng. Xin lỗi, cười cười, tìm một vị trí ngồi xuống. Cung Mẫn cho nàng bưng tới chọn món ăn thời điểm, Cung Mẫn cũng thuận thế tại nàng đối diện ngồi xuống. Tiểu thư là nội địa tới. Phó Hà dáng tươi cười, Phó Hà khẩu âm, Phó Hà ánh mắt đều khiến nàng cảm giác được một tia không thoải mái. Nàng liền muốn mượn đưa bữa ăn cơ hội đến hỏi thăm rõ ràng. Nàng hiện tại là lão bản, dưới tình huống bình thường sẽ không lại tự mình đưa bữa ăn. Đúng vậy a, Phó Hà dùng thìa rảo động một cái trà sữa, sau đó cười nói, ta là Ái Quân đại ca bằng hữu. Nguyên lai là Ái Quân đại ca bằng hữu, thật sự là không có ý tứ. Cung Mẫn cởi mở mà cười cười nói, sớm biết ta nên mời ngươi, ngươi xem một chút còn muốn ăn cái gì. Ta mời khách. Phó Hà bưng chén lên nhấp một miếng trà sữa, rất không tệ. Khó trách sinh ý tốt như vậy. Tạ ơn, sinh ý hoàn thành, vì lẽ đó ta nói Ái Quân đại ca có sinh ý đầu não đâu. Phó Hà lạnh ngẩng đầu ở chung quanh đánh giá một vòng. Phòng ăn kiếm tiền, phòng ở lại tăng giá trị. Thật là một công đôi việc. Liên quan tới hai người kia tình huống, Phó Hà cơ bản đều là theo Lý Thu Hồng nơi đó được đến. Căn này cửa hàng vốn là Thẩm Đạo Như công ty phía dưới. Lý Ái Quân buông tha mặt mũi cuối cùng mua tới. Cứ việc Thẩm Đạo Như cho giá vốn, cũng bỏ ra Lý Ái Quân 2 triệu đô la Hồng Kông. Trên cơ bản là hắn tất cả cá nhân lưu động tiền mặt. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.